trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, tuyệt mật. Trương Bí Thư không phải không thừa nhận rằng Nguyệt Dung thuyết pháp rất có đạo lý. Bất kể như thế nào, Vân Thành cuối cùng là Tam Giang tỉnh tỉnh lỵ, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lại để cho một đám kiêu ngạo Vân Thành người đến Tinh Châu loại này bình thường địa khu thành phố cấp công tác quá không dễ dàng. Chính như Giang Nguyệt Dung chỗ nói như vậy, Tinh Không Hỗ Liên tái phát triển vài năm có lẽ có cơ hội, nhưng bây giờ là tuyệt đối không được. Nhưng là Giang Nguyệt Dung càng là nói hắn như vậy lại càng sốt ruột. Nếu như Tinh Không Hỗ Liên là tối trọng yếu nhất nghiên cứu phát minh ngành một mực đặt ở tỉnh thành, cái kia dùng không được bao lâu thời gian, Tinh Không Hỗ Liên tổng bộ cũng muốn đem đến tỉnh thành đi. Không có có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện. Người nói Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh cần gì? Chính trị thượng vinh dự còn có đại biểu nhân dân toàn quốc, ủy ban mặt trận ủy viên cùng với kinh tế thượng ban thưởng. Chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp an bài. Tiểu Giang ngươi nói có thể hay không thỉnh một bộ phận nghiên cứu phát minh nhân viên đến Tinh Châu tổng công ty đến công tác. Giang Nguyệt Dung hồi đáp, chuyện này rất khó xử lý. Tinh Không Hỗ Liên sở dĩ thiết lập tỉnh thành phân công ty phụ trách nghiên cứu phát minh không chỉ là nhóm này cao đầu nhân tài quan hệ, là vì tỉnh thành có gần 30 chỗ đại học. Chúng ta Tinh Châu cộng lại chỉ có 3 chỗ, chớ đừng nói chi là quản lý trường học chất lượng thượng chênh lệch cực lớn. Một chỗ Giang Đông Đại học có thể nghiền áp chúng ta Tinh Châu toàn bộ thành phố rồi. Hơn nữa cái này không có tính toán qua nghiên cứu khoa học viện chỗ thượng khác biệt. Nhân tài trình tự chênh lệch quá xa, Trương Bí Thư biết rõ đây đều là thực tế tình huống. Tỉnh thành cùng Tinh Châu chênh lệch chính là chỗ này bao lớn. Hơn nữa những năm này hai tòa đô thị chênh lệch càng kéo càng lớn. Chính như Giang Nguyệt Dung chỗ nói như vậy, một tòa Giang Đông Đại học có thể nghiền áp Tinh Châu toàn bộ thành phố. Nhưng chênh lệch càng lớn lại càng muốn lưu lại Tinh Không Hỗ Liên như vậy ngôi sao của ngày mai. Bởi vậy thanh âm của hắn trở nên dồn dập lên. Tiểu Giang, vậy ngươi nói việc này sẽ không hy vọng thành phố đối với đề nghị của ngươi có thể gửi dùng kỳ vọng cao a hát. Có lẽ hay là câu nói kia, Tinh Không Hỗ Liên hưởng thụ chính sách, các ngươi Tinh Châu tin tức cảng cũng có thể hưởng thụ. Hơn nữa các ngươi hai nhà cùng một chỗ cộng đồng phát triển mới là tốt nhất lựa chọn. Giang Nguyệt Dung cảm thấy Trương Bí Thư nói đến phi thường tốt, cho nên tiếp tục chậm rãi mà nói, hiện tại Tinh Không Hỗ Liên Thiên Trạch phân công ty chủ phải chịu trách nhiệm thao tác hệ thống kho số liệu cùng với hắn hậu đầu khai phát, nhưng là chuyện này chưa hẳn không có có hy vọng. Nói đến đây, Giang Nguyệt Dung đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm, Trương Bí Thư, còn có chư vị lãnh đạo, ngàn vạn đừng nói chuyện này ta tiết lộ ra ngoài. Ta căn bản không biết có như vậy một sự việc. Giang Nguyệt Dung nói được như thế thần bí, cả thường ủy hội đều thoáng cái hưng phấn lên. Mọi người tuy nhiên cảm thấy Giang Nguyệt Dung hơn phân nửa là tại cố ý thừa nước đục thả câu thuận, tiện thay Tinh Không Hỗ Liên tranh thủ ưu đãi chính sách. Nhưng là mọi người không sợ Tinh Không Hỗ Liên đàm điều kiện, chỉ sợ Tinh Không Hỗ Liên không có điều kiện. Mọi người thoáng cái đều cảm thấy tràn ngập hy vọng. Bên kia Trương Bí Thư lại càng trực tiếp hỏi, Tiểu Trương, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Thành phố nhất định ủng hộ Tinh Không Hỗ Liên phát triển. Tinh Không Hỗ Liên có yêu cầu gì thành phố tự thỏa mãn cái gì? Có cái gì chính sách thượng phong hiểm thành phố đến khiêng? Người cũng không cần có cái gì cố kỵ. Tinh Không Hỗ Liên cũng không thể còn làm một cái 596 công trình không được. Giang Nguyệt Dung lúc này mới nhẹ nói. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên tổng bộ tổng cộng là 43 người chính thức công nhân, 37 tên trường kỳ thực tập sinh, nhưng là rất ít người biết rõ bọn hắn tại Tinh Châu còn có một hoàn toàn độc lập nghiên cứu phát. Minh ngành, tổng cộng là 17 người, toàn bộ là chính thức ý nghĩa thâm niên công nhân. Tuy nhiên theo ý nào đó mà nói, tinh không, thâm niên công nhân thì ra là so mới nhập chức thực tập sinh nhiều hơn mấy tháng tư lịch mà thôi. Hơn nữa tinh không hỗ liên bên trong chỉ nhìn công trạng không nhìn tư lịch. Nhưng là ở bên ngoài người xem ra nhiều công tác mấy tháng cái này là một loại tư lịch. Thậm chí ngay một ít tinh không hỗ liên công nhân đều ở khoe mình là thực chân chính, thâm niên công nhân, gây dựng sự nghiệp nguyên lão. Tại rất nhiều ngoại nhân cùng một bộ phận công nhân trong mắt năm 1997 tháng 9 ngày 13 chính là một nhất điển hình đường ranh giới. Hiện tại chỉ có đã tham gia 913 động viên hội cũng cùng Dịch Nhược Thủy cùng một chỗ xem qua chung Iran cuộc chiến lão công nhân mới xem như tinh không hỗ liên chính thức ý nghĩa gây dựng sự nghiệp nguyên lão. Vậy sau này gia nhập tinh không hỗ liên công nhân, bất kể là chính thức công nhân có lẽ hay là thực tập sinh, đều chỉ có thể coi là gây dựng sự nghiệp công nhân mà không phải gây dựng sự nghiệp nguyên lão. Rất nhiều đồng hành đào người thời điểm lại càng chỉ tên muốn tinh không hỗ liên, thâm niên công nhân, chính là chỉ kinh nghiệm bản thân chung Iran cuộc chiến lần này động viên chiến lão công nhân. Mà có loại này tư lịch, thâm niên công nhân cũng rất khó bị đào đi. Nếu như đi ăn máng khác mà nói đều muốn cho ra phi thường cao chức vụ. Trương Bí Thư cũng đại khái biết rõ như vậy một sự việc. Nhưng là không nghĩ tới tại chính mình không coi vào đâu lại có như vậy một cái vô cùng thần bí. Hơn nữa toàn bộ do tinh không hỗ liên thâm niên chuyên gia tạo thành nghiên cứu phát minh ngành. Mà ngành lãnh đạo là ai? Quách Tuệ Quân, có lẽ hay là Hà Chấn Dực hoặc là Kỷ Tuyết Giao. Hắn nói đều là tinh không hỗ liên hạch tâm tầng quản lý. Giang Nguyệt Dung lúc này cấp ra chính xác đáp án, nên là Dịch Nhược Thủy chính mình tự mình chủ quản. Hắn mỗi tuần không sai biệt lắm có một nửa giờ gian tại nơi này nghiên cứu phát minh ngành văn phòng. Trương Bí Thư kinh hãi. Hắn đương nhiên biết rõ Dịch Nhược Thủy tự mình chủ quản đặc thù ý nghĩa. Cái kia đại biểu cho tinh không hỗ liên đem tất cả tiền đặt cược đều áp tại nơi này sản phẩm thượng. Đúng vậy, trước đây hắn căn bản chưa nghe nói qua tinh không hỗ liên còn có như vậy một cái ngành, chỉ có 17 cái thâm niên công nhân sao? Chỉ là vừa mới mở miệng Trương Bí Thư tự cảm giác mình nói được quá liều lĩnh. Lỗ mãng, 17 cái thâm niên công nhân đã đầy đủ rồi. Tinh không hỗ liên thâm niên công nhân tổng cộng mới bao nhiêu người? Tập trung 17 cái thâm niên công nhân khai phát một cái sản phẩm chẳng khác gì là một cái tinh không hỗ liên bản 596 công trình. Giang Nguyệt Dung tiếp tục nhỏ giọng nói ra. Hiện tại chỉ có 17 cái thâm niên công nhân. Nhưng là chúng ta Giang Đông tin tức càng tổng cộng cứ như vậy nhiều công nhân. Tứ Thông Lợi Phương trang web thì ra là 10 tên công nhân. Ở trong nước Internet đây đã là thực chân chính chiến lược sản phẩm. Hơn nữa sản phẩm online về sau, tinh không hỗ liên trọng tâm hơn phân nửa hội chuyển hướng cái này sản phẩm. Đến lúc đó khẳng định phân phối mấy chục người lực lượng. Nói đến đây, Giang Nguyệt Dung là một bụng ủy khuất. Tinh Châu tin tức cảng online thời điểm là 13 công nhân. Mà phát triển đến bây giờ lưu lượng là nguyên lai gấp mấy chục. Tinh Châu tin tức cảng vẫn đang chỉ có 14 người công nhân. Tuy nhiên bổ sung vài tên người mới, nhưng là năng lực mạnh nhất vài tên công nhân không phải đi ăn máng khác đi tinh không hỗ liên. Chính là bị trong nước khác Internet công ty lớn đào đi. Ai kêu Tinh Châu tin tức cảng tiền lương phúc lợi chỉ là tinh không hỗ liên cùng những công ty khác. Số lẻ. Tinh không hỗ liên cái này Tết âm lịch đúng vậy phát 200 vạn cuối năm thưởng. Mà tinh không tin tức càng đại bộ phận công nhân đến bây giờ còn không có giải quyết biên chế vấn đề. Mà giải quyết biên chế vấn đề nhất nhanh và tiện phương thức chính là rời đi tinh không tin tức. Càng sau đó lại bị đào trở về. Hơn nữa Tinh Châu tin tức càng nguyên lai chỉ là số dữ liệu phân cục ba sàn. Hiện tại thành phố trong cục thậm chí nghĩ lấy không làm mà hưởng tập trung tinh thần đem Tinh Châu tin tức cảng trực tiếp hoa đi tận cho Giang Nguyệt Dung thêm phiền. Nàng cuối cùng minh bạch Dịch Nhược Thủy vì cái gì nhất định phải tiến cử đầu tư bên ngoài. Hiện tại có SSA công ty cho Dịch Nhược Thủy chỗ dựa. Cho tới bây giờ là thành phố tập trung tinh thần muốn phối hợp Tinh Không Hỗ Liên. Giang Đông tin tức cảng nếu có ngoại thương phong hiểm đầu tư. Phát triển khẳng định so hiện tại tốt gấp 10 lần gấp 100 lần. Mà Trương Bí Thư đã muốn hiểu được. Chính như Tinh Không Hỗ Liên siêu cấp hòm thư đồng dạng. Cái này sản phẩm nhất định sẽ thay đổi hiện tại Internet cách cục. Khó trách Tinh Không Hỗ Liên đối với Tứ Thông Lợi Phương. Yêu đặc biệt tín, heo sân đuổi sát mãnh liệt đuổi một mực coi như không thấy. Nguyên lai là trên tay đã muốn bắt một bả vương tạc tùy thời chuẩn bị đánh ra đi. Tinh Không Hỗ Liên cái này sản phẩm mới chuẩn bị lúc nào online. Giang Nguyệt Dung lắc đầu nói ra, không biết, nhưng ta phỏng chừng nên nhanh, bọn hắn Tinh Không Hỗ Liên gần đây không phải đang chuẩn bị C vòng đầu tư. Dù sao cũng phải tại C vòng đầu tư trước tiên đem sản phẩm đẩy ra mới thu hoạch càng có lợi đầu tư. Điều kiện, năm trước Tinh Không Hỗ Liên tuy nhiên cầm 400 vạn đô la. Tứ Thông Lợi Phương đúng vậy cầm 650 vạn đô la. Cho nên bọn hắn đối với C vòng đầu tư là tình thế bắt buộc. Chỉ nói là đến Giang Nguyệt Dung cũng có chút hủy khuất. Trên thực tế Tinh Châu tin tức cảng cũng có đầu tư cách nghĩ. Nhưng bọn hắn nếu là Tinh Châu điện tín số dữ liệu phân cục ba sản tự nhiên muốn tựu đã bị thể chế. Mãnh liệt chế ước, trong tỉnh thành phố trong cục đều có ý nghĩ của mình. Giang Nguyệt Dung chỉ là một chính khoa cấp cán bộ có thể làm sự tình phi thường thiếu. Đến bây giờ đầu tư vấn đề thậm chí còn không có chính thức nâng lên nghị sự nhật trình. Chương trình trong một ngày mà phụ trách kinh tế phó thị trưởng ở bên cạnh xen vào hỏi một câu. Tiểu Giang, cái kia Tinh Không Hỗ Liên cái này phi thường thần bí nghiên cứu phát minh ngành tên gì? Giang Nguyệt Dung không khỏi cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết, ta thậm chí một lần hoài nghi Tinh Không Hỗ Liên căn bản không tồn tại như vậy một cái nghiên cứu. Phát minh ngành, Tinh Không Hỗ Liên giữ bí mật công tác làm được phi thường tốt. Nếu như chúng ta bên này cùng Tinh Không Hỗ Liên mỗi ngày liên hệ nguyên nhân, chỉ sợ thẳng đến sản phẩm online mới biết được Tinh Không Hỗ Liên còn ẩn giấu như vậy một sát thủ. Giản, Trương Bí Thư đã muốn hiểu được. Cái này là Tinh Không Hỗ Liên 596 công trình. Cái kia Tinh Không Hỗ Liên cái này nghiên cứu phát minh ngành hiện tại phóng ở địa phương nào? Tinh Không Hỗ Liên giữ bí mật công tác xác thực là làm được phi thường ưu tú. Chẳng những Tinh Không Hỗ Liên đối thủ cạnh tranh không biết có như vậy một sự việc. Mà ngay cả Tinh Châu thành phố đều là lần đầu tiên biết có như vậy một sự việc. Nhưng là Giang Nguyệt Dung nói được càng thần bí, Tinh Châu thành phố lại càng cảm thấy hứng thú. Hơn nửa năm trước Tinh Không Hỗ Liên cũng là bất động thanh sắc tựu đẩy ra siêu cấp hòm thư cái này. Đòn sát thủ, đằng sau lại đột nhiên kiến thành cả nước lớn nhất môn hộ trang web. Cho nên thành phố cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên sản phẩm mới khả năng thực là một cái thực chân chính. 596 công trình. Bên kia Giang Nguyệt Dung cho ra một cái hàm hồ đáp án. Nên là đặt ở Giang Đông Mậu chuyên trong trường. Dù sao chuyện này ngàn vạn đừng nói là ta nói. Trương Bí Thư cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên mới nghiên cứu phát minh hạng mục đặt ở Giang Đông Mậu chuyên trong trường là một cái tương đối hợp lý suy đoán. Dù sao Tinh Không Hỗ Liên ở chỗ này lập nghiệp. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy đến bây giờ đều là Giang Đông Mậu chuyên ở trường sinh. Hắn chỉ là có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Tiểu Giang, ngươi nói Tinh Không Hỗ Liên đối với đối thủ cạnh tranh giữ bí mật thì bỏ đi. Vì cái gì còn muốn đối với thành phố như vậy giữ bí mật? Giang Nguyệt Dung nhỏ giọng nói ra. Ta suy đoán cái này hạng mục đối với Tinh Không Hỗ Liên trọng yếu phi thường. Hơn nữa cái này hạng mục. Tuy nhiên tại Tinh Châu khởi động, nhưng không nhất định tại Tinh Châu rơi xuống đất. Trương Bí Thư cảm thấy Giang Nguyệt Dung suy đoán tuyệt đối đúng vậy. Nhưng cũng là thành phố vấn đề lo lắng nhất. Hắn biết rõ Tinh Châu Hỗ Liên tăng thêm tỉnh thành phân công ty cùng thực tập sinh. Hiện tại tổng cộng mới chừng 100 người. Chuyên môn điều 17 tên trọng yếu nhất công nhân khai phát một cái chiến lược sản phẩm. Chẳng khác gì là Tinh Không Hỗ Liên đem cả công ty vận mệnh đánh bạc tại nơi này sản phẩm thượng. Tầm quan trọng thậm chí vượt qua trước kia Tinh Không Hỗ Liên siêu cấp hòm thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.